Chương 556, đen chuyển chính thức, là không được cho phép đụng chạm ánh sáng kéo một đạo luyện kim môn hạ đi. Theo luyện kim môn thông đến trung âm giới trên không. Sau đó, theo trên không nhảy xuống, thẳng đến trung âm giới mặt đất, diên thân ra một đạo luyện kim môn. Làm nàng dẫm lên trung âm giới trên mặt đất lúc, có chút phát thở, sắc mặt QNZ hơi có vẻ tái nhợt. Nàng ánh mắt lóe lên. Quả nhiên thực tốn lực lượng A so dự đoán bên trong, muốn nhiều gấp đôi. Nàng dự đoán, là nơi nào xảy ra vấn đề sao như có điều suy nghĩ thiếu niên, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Dường như nghĩ thấu qua luyện kim môn ngoài cửa hai bên, đến quan trắc ra nơi nào có vấn đề. Ách, giới chủ, ngài đây là tại làm gì trung âm giới người, trận mắt há hốc mồm nhìn qua hắn, cùng với hắn trên không, ẩn ẩn có vụn vặt ánh nắng, từ phía trên còn xuất lại. Trong mắt của bọn hắn, không khỏi kinh hãi. Quả thực không thể tin được vớt mắt. Hết, ánh sáng kia là quang sao là quang A phải biết, trung âm giới lâu dài bị sương mù bao phủ, lơ mơ không thấy ai nhờ mặt trời y cũng liền tại bọn họ được triệu hoán ra ngoài thời điểm, mới có thể nhìn thấy chỉ chốc lát ánh sáng, cùng với tại ánh sáng hạ không lo sinh hoạt đám người. Thế nhưng là trước mắt, bọn họ lại có nhìn thấy, hết, từ phía trên còn xuất lại. Mặc dù không nhiều, nhưng lại đầy đủ để bọn hắn hoảng sợ. Giới chủ, ngài làm cái gì miệng đều có chút khoan khoái trung âm ti nhóm, đều bị hoảng sợ tại chỗ, vẻ mặt ngốc trệ không thôi. Nô thiếu niên nháy mắt mấy cái. Một mặt đứng đắn. Phía trên phong cảnh không sai, để các ngươi thay phiên đi lên xem một chút, không nguyện ý trung âm ti nhóm, từng cái đều bị chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Bên trên, đi lên xem một chút đúng thế. Thiếu niên câu môi cười một tiếng. Lời không làm mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không tôi nói, này trung âm giới ưu ám cùng cái hầm giam, nhìn liền không thoải mái, may mà, ra liền mở cửa, thông đến phía trên, để các ngươi tùy thời đi lên chơi đùa, chỉ cần không làm vi phạm chuyện, bảo đảm không có vấn đề. Trung âm ti nhóm ha hô cờ mô mở ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Nhưng giữa này, lại vẫn có thể nhìn ra bọn họ, kích động cùng hưng phấn. Chẳng qua là bọn họ chần chừ một lúc. Giới chủ đừng hồ nháo nghe tiếng chạy đến mấy vị các chủ, mồ hôi lạnh đều dọa ra tới. Vốn là tái nhợt quá độ, cùng một người chết sắc mặt, càng thêm trắng mấy phần. Bọn họ bồi rồi đem hắn bắt tới, tay run run chỉ vào kia ánh sáng. Quăn, đóng lại nhanh đóng lại ửm thiếu niên như mày. Sợ hai mấy vị các chủ cười khổ không thôi. Không phải giới chủ, chúng ta không phải sợ hại ánh sáng. Mà là không được cho phép đụng chạm ánh sáng, phàm là không có đi qua trận tinh lọc trận, luân hồi trận, vãng sinh trận những trận pháp này đi lên trung âm ti, đều sẽ bị mặt trời thiêu hủy. Như vậy thiếu niên đưa tay sờ sờ cái cằm, trầm ngâm một chút. Kia ra tại thượng che đầu cái trận pháp chẳng phải xong ra để các ngươi nhìn một chút mặt trời, giết giết độc, lại không có để các ngươi nói phép tung trời ra ngoài kiếm chuyện, cho nên, hoàn toàn không có vấn đề ai mấy vị các chủ mộng hạ. Như vậy cũng được vì cái gì không được thiếu niên như mày. Thông cửa, lợi nhiều hơn hại, giống lần này, nếu không phải ra đến kịp thời, trung âm giới sẽ là cái gì hạ chẳng không chỉ có toàn vong, càng sẽ thả ra vô chủ vực trong đồ vật, đến lúc đó làm như thế nào kết thúc này mấy vị các chủ nhìn nhau. Xác thực. Trên một điểm này, bọn họ làm đích xác thực không đủ. Một khi giới chủ không ở chính giữa âm giới, bọn họ thật sự liên lạc không được. Lại đến cái đột phát ngoài ý muốn cái gì như thế nào có thể bảo đảm, giới chủ có thể cảm ứng được, kịp thời đến nghị cách cứu viện có vẻ như thông cửa, đúng là trên dưới liên lạc phương pháp tốt. Chẳng qua là bọn họ vặn lông mày, cảm thấy lo lắng bất an. Như là tại e ngại cái gì, lại giống là đang lo lắng cái gì thiếu niên như mày. Nhìn có chút bị thuyết phục mấy vị các chủ. Thận trọng lại nghiêm túc nhìn qua bọn họ. Các ngươi sợ là còn không biết. Vong giới ngoại trừ vong giới chi chủ bên ngoài, còn lại hoàn toàn biến mất đi tới bóng dáng, trước mắt vong giới, đã thành cái sắc giống, như thế vẫn chưa đủ ra tỉnh táo sao mấy vị các chủ, cùng trung âm ti nhóm thần sắc đại biến. Toàn bộ đã mất đi bóng dáng, là chỉ bị ăn, một tên cũng không để lại. Thiếu niên thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Mà chết giới chi chủ, cu nở dê bởi vì cưỡng ép tu bổ vô chủ vực kết giới, dẫn đến tàn phế. Nếu không phải ra tìm được kịp thời, đoán chừng cũng xong rồi. Thế đám người ngược lại hút ngu mờ khi la nhờ. Sợ hãi không hiểu. Nhìn bọn họ chấn kinh quá độ bộ dáng. Thiếu niên nháy mắt mấy cái, chân thành nói, cho nên à, tin tức không linh thông thế nhưng là tối kỵ, trung âm giới tín hiệu cùng dương giới tín hiệu, hoàn toàn không thể liên hệ, thật muốn có việc, các ngươi lại lên không đi, ra lại chưa hẳn biết, nhiều nguy hiểm mấy vị các chủ trầm mặt xuống. Đúng là như vậy. Trung âm giới bên ngoài là một cái chuyển giao đứng. Nhưng nói trắng ra là, chính là một cái phong bế thức nhà giam. Mà trong bọn họ âm ti, chính là trong đó bị tù phạm nhân. Thượng cần triệu hoán, hạ cần thông bẩm. Là không có bất kỳ cái gì quyền hạn tự do. Lại, bọn họ mỗi người đều bị rơi xuống cấm chú. Là tuyệt đối không cho phép, đem trung âm giới sự tình, báo cho người không liên hệ, không thì đồng dạng hình thần câu diện. Nhìn mấy cái trầm mặc không nói các chủ. Thiếu niên lung lay phía sau đôi cáo nhỏ. Nghiêm túc, ra tại thượng đầu chọn một chỗ đỉnh núi, lại, cả ngọn núi đều là ra, người khác không có quyền tiến vào, cho nên các ngươi không cần nhưng tâm sẽ bị phát hiện, chỉ cần đừng nghĩ ra ngoài kiếm chuyện, liền không có vấn đề. Ách bọn họ mới không có can đảm ra ngoài kiếm chuyện đâu. Sẽ bị phơi chết tốt lắm đi coi như không bị phơi chết, cũng sẽ bị giới chủ đánh chết có được hay không bọn họ là nghĩ nhiều không ra, mới có thể làm như vậy trung âm ti nhóm khỏe miệng co quắp hút. Có chút không phản bắt được. Bất quá mấy vị các chủ mặt mang lo lắng thần sắc. Giới chủ, nếu là tại ngài địa bàn bên trên mở không đóng luân hồi trận, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao linh lực thế nhưng là thực to lớn, đối với ngài thân thể cùng tu hành, không có chỗ tốt ra xác thực. Trung âm ti nhóm đều nhìn hắn. Không đóng luân hồi trận, tiêu hao lực lượng quá khổng lồ, cho dù là giới chủ, QNZ không chống được bao lâu a sao, liên quan tới điểm này thiếu niên ý cười yên yến. Không có chút nào lo lắng. Quay đầu hướng nhìn bốn phía. Đây là nhà ai giới? Giới chủ, nhà ta một vị trung âm ti, nâng nâng tay. Lại bị bên người trung âm ti cho đẩy ra tới. Trung âm ti lảo đảo đứng vững, xấu hổ sờ mũi một cái. Giới chủ, nơi này có vấn đề gì sao không có nha? Thiếu niên nháy mắt mấy cái. Ngươi còn có địa phương khác lại sao ách trung âm ti không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu? Không có. Chúng ta chỗ ở, đều là được phân phối tốt. Như vậy nàng gãi gãi mặt, nhìn về phía mấy vị kia các chủ. Trước đó giới chủ lại chỗ nào mấy vị các chủ chỉ một ngón tay. Rất xa xa có một chỗ liên miên chập trùng dây núi, sơn thượng tọa lạc một chỗ rất lớn cung điện. Cung điện kia về sau, cách một khoảng cách, chính là vô chủ vực kết giới nơi. Nàng hơi chớp mắt, mũi chân nhất câu, đem thông tới trên đất luyện kim môn đá lên, xách trong tay. Hướng về chỗ kia cung điện tránh đi.